Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, chương 807, song chó chi thế. Đào Mason sau khi nói xong, vừa cẩn thận quan sát một cái Monet, sau đó ánh mắt bên trong mang theo một vòng tiếc nuối cùng thần sắc thất vọng. Lúc này Monet đừng nói thụ thương, trên thân liền chút cho bụi đều không nhiễm. Xem ra quả nhiên vừa rồi trận kia bạo tạc giống như hai người bọn họ chỗ nghĩ như vậy. Căn bản không có cho Monet mang đến phiền toái gì. Đồng thời điều này cũng làm cho Dalmatian cùng Doberman trong lòng đối Monet cái này cho tới nay đi. Theo Gromas bên người, ít có rất thủ tiểu thư ký trong lòng cảnh giác càng thêm tăng cao hơn một chút. Cùng Gromas khác biệt, mọi người đều biết hắn rất mạnh. Có ít người đánh bất quá chỉ là đánh không lại, tỉ như hai người bọn họ liền xưa nay không nằm mơ có thể đơn đấu Gromas cái gì. Những cái kia có thực lực cùng Gromas tách ra vật tay những cao thủ, cũng đều đem Gromas sáo lộ thăm dò, phần lớn đều chuyên môn chuẩn bị một bộ đối phó Gromas phương án. Có lẽ đi cái gì vận khí cứt chó, liền có thể đem Gromas cho vòng đi vào, thắng chiến đấu thắng lợi. Nhưng Monet khác biệt, nàng xuất thủ số lần vốn là không nhiều, tình báo tiết lộ liền vô cùng ít ỏi. Đám hải quân nhiều nhất liền biết nàng rất khó đối phó, là hệ Paramecer huyễn huyễn trái cây năng lực giả, có thể chế tạo ảo giác để cho mình biến thành hư vô loại hình. Cái khác liền căn bản không rõ ràng. Cũng không biết ngoại trừ trái cây năng lực bên ngoài, Monet tại còn lại Haki, thể thuật các loại những phương diện này có không có gì ghê gớm tạo nghệ loại hình. Vốn là mà biết rất, cái kia chớ nói chi là đi chuyên môn giống nghiên cứu Gromas. Nghiên cứu một bộ đối phó Monet phương pháp, với lại cho tới nay, Monet mặc dù tại hải quân trong mắt thập phần thần bí, nhưng nếu bàn về uy hiếp độ, còn thật không phải là rất cao. Có công phu kia nghiên cứu nàng, còn không bằng đi nghiên cứu một chút Rob Lucci cái này sát nhân cuồng đâu. Chính là bởi vì đối Monet không hiểu nhiều lắm, lại vô cùng cảnh giác Monet, cho nên Dalmatian cùng Doberman hai cái này hải quân chó săn tại ngay từ đầu liền đi nhầm một nước cờ. Hai người đều là hải quân bản bộ thực quyền phái trung tướng, không biết tham dự bao nhiêu lần chiến đấu gian khổ, tóm lại có thể nói là kinh nghiệm tác chiến vô cùng phong phú. Mà chính là cái này kinh nghiệm, để hai người bọn họ trực tiếp liền trúng chiêu mà. Mọi người đều biết, càng là cảnh giác tình huống dưới, thì càng muốn nhìn chằm chằm đối thủ động tác. Thông thường cao thủ nhóm chằm chằm động tác sẽ nhìn chỗ đó. Tứ chi sao? Rất rõ ràng không phải. Người con mắt mới là cao thủ nhóm chỗ chú ý địa phương. Phàm là con mắt có hành động, tỉ như nhìn về phía chỗ đó, như vậy một giây sau, thân thể liền rất có thể công hướng chỗ đó. Điểm này đặt ở cho dù là Gromas cao thủ như vậy trên thân, đều là rất áp dụng. Nhưng hết lần này tới lần khác, loại này ứng đối phương thức, nếu là dùng tại Monet trên thân, nhưng chẳng khác nào là mình đưa tới cửa trúng chiêu mà. Ngay tại Pitbull, Doberman cùng Dalmatian hai vị trung tướng đều dùng hai mắt nhìn chằm chằm Monet hai mắt đồng thời, Monet khóe miệng có chút hướng lên nhếch lên, lộ ra một vòng được như ý cười, mở miệng nhẹ giọng nỉ non nói. Quả nhiên liền giống xác ghi đại tỷ đầu cùng Stacy nữ vương nói như vậy đâu. Tình báo, rất trọng yếu a, ở phương diện này, ta làm cũng không tệ lắm đâu. Doberman cùng Dalmatian nghe thấy được Monet nói nhỏ sau cũng là 10 phần nghi hoặc, không biết nàng lời nói này có ý tứ là cái gì. Nhưng vẫn như cũ là không có buông lỏng bất luận cái gì cảnh giác. Nhìn chòng chọc vào Monet hai mắt, đúng lúc này, Monet trong mắt lóe lên một đạo quỷ dị quang mang, đồng thời còn 10 phần xảo trá cố ý đem ánh mắt có chỗ ba động. nhìn về phía Đao Mason ngực, tựa hồ là chuyên môn đang cấp ra một cái đáp án. Mà Đao Mason cùng Doberman cũng là trong nháy mắt liền nhìn ra Monet ánh mắt động tĩnh. Đao Mason trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, vuốt chó trên mặt đất bỗng nhiên giẫm mạnh, quyết định muốn tiên hạ thủ vi cường. Chỉ gặp Đao Mason đầu tiên là một cái Soru trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Sau đó mãnh liệt xuất hiện tại Monet trước mặt, ngay sau đó, đưa tay một cái Sigan, đối Monet mi tâm liền đâm tới. Trái lại Monet, tốc độ đồng dạng là rất nhanh, thân thể hơi chút thấp, lại tránh được Đao Mason Sigan. Sau đó ống tay áo nhanh chóng chảy xuống một cây chủy thủ, bị nàng nắm ở trong tay, dựa thế hung hăng đâm một cái, đâm về phía Đao Mason ngực. Cùng thời khắc đó, một đạo hàn quang ánh vào Monet giữa tầm mắt. Quả nhiên, Doberman trung tướng bội đao liền xuất hiện ở Đao Mason cùng Monet giữa hai người. 10 phần tinh chuẩn chặn lại Monet muốn đâm vào Đao Mason ngực chủy thủ. Doberman cùng Đao Mason hai cái này trung tướng phe phái mặc dù khác biệt, nhưng là được cùng xưng là hải quân bản bộ, chó săn. Chính là bởi vì hai người bọn họ thường xuyên hợp tác tiến hành một chút nhiệm vụ, ăn ý là 10 phần không sai, phối hợp lại, tiết tấu 10 phần hung mãnh. Phải nói hải quân bản bộ các tướng lĩnh đều vô cùng am hiểu phối hợp chiến. Đây là bọn hắn hệ thống chỗ quyết định cùng ảnh hưởng sự tình. Bởi vì bọn họ thường xuyên sẽ đồng thời xuất động nhiệm vụ. Tác chiến loại hình, vì sách hiệu suất cao, tự nhiên là sẽ đánh ra phối hợp chiến. Tựa như Sakazuki cùng Dần, hai người tại cái này chiến tranh trước đó rõ ràng trở mặt lật đến Dần còn kém chỉ vào Sakazuki ân. Cần thăm hỏi hắn thân bằng hảo hữu cùng tổ tiên 18 đời. Nhưng một khi cùng Gromas khai chiến, hai người treo lên phối hợp đến, cũng là phi thường ăn ý và có thứ tự. Mọi người đều biết, hải quân bản bộ trung tướng nhóm thực lực trên biển cả quả thực là có chút lúng túng. Cũng không phải nói bọn hắn không đủ mạnh, chỉ là mạnh có chút miễn cưỡng. Đối đầu cao thủ chân chính nhóm, tuyệt đối sẽ ở vào bị áp chế trong trạng thái. Như thế, vấn đề tới, đã trung tướng nhóm thực lực lớn đều có chút xấu hổ. Như vậy vì cái gì bọn hắn hải quân bản bộ trung tướng có thể được xưng là hải quân, trụ cột vững vàng, đâu, giống lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, dạng này đại sát khí, vì cái gì đều chỉ cần 5 vị trung tướng xuất động đâu. Nguyên nhân rất đơn giản, cái kia cũng là bởi vì đơn nhất trung tướng không đủ mạnh, nhưng có thể ăn ý phối hợp trung tướng nhóm, đủ khả năng phát huy ra thực lực, xa xa không phải 1+1=2 trình độ, mà là 2+2=4 trình độ. Momonga trung tướng cùng Yamakaze trung tướng là như thế. Doberman trung tướng cùng Đao Mason trung tướng cũng là như thế. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngay tại Doberman trung tướng một đao chặn lại Monet muốn đâm vào Đao Mason trung tướng ngực chủy thủ đồng thời, Đao Mason tựa hồ sớm đều đã dự liệu được Doberman sẽ làm ra loại động tác này. Bởi vậy hắn căn bản là phòng cũng không phòng. Động tác trong tay vô cùng lưu loát, đưa qua Monet đầu cánh tay trong nháy mắt đem si gần hóa thành hệ Zoan năng lực giả lợi trào. Sau đó thuận thế hướng phía dưới chụp tới, muốn đem Monet cho vớt. Đồng thời, Doberman trung tướng trong tay bội đao cũng là cùng Monet trong tay dao găm mục cọ sát ra một đạo hỏa hoa, đang thay đổi Monet chủy thủ phương hướng cùng lực đạo đồng thời. Cũng là bỗng nhiên một đao bổ ngang chém về phía Monet phần bụng. Ý đồ phối hợp Đao Mason, đem Monet trực tiếp nhất đao lưỡng đoạn. Cái này xáo lộ, hai người bọn họ đã không biết dùng qua bao nhiêu lần. Cũng nhờ vào đó thu thập không ít thực lực tại bọn hắn phía trên hải tặc. Đao Mason cánh tay từ bên phải từ trên xuống dưới vồ xuống. Doberman bội đao từ bên trái từ đuôi đến đầu chém ra ngoài. Một trái một phải, lúc lên lúc xuống, móng vuốt tại sau lưng, đao trước người, trên dưới trái phải trước sau tại cái này trong nháy mắt. Tất cả đều bị hai người bọn họ hải quân trung tướng cho phong tỏa lên. Cái này phối hợp đúng là tương đương ăn ý. Thông sát tứ phương cho cắn. Dalmatian cùng Doberman hai vị trung tướng đồng thời mở miệng quát khẽ. Ý đồ trực tiếp ở chỗ này đem Monet cho chớp nhoáng giết chết. Monet lúc này trong lòng quả thực là giật mình. Cũng không phải lo lắng an nguy của mình. Mà là tại ngạc nhiên hai người kia phối hợp chi lợi hại. Nàng trước sau căn bản không có cái gì dư thừa động tác. Dalmatian một cái si gần điểm đi qua đồng thời. Nàng Monet cũng liền thuận thế muốn cho hắn một đao mà thôi. Đây là quá chuyện không quá bình thường. Mà chính là động tác này. Để Monet thấp dưới thân thể. Cũng xa vào đến cái này. Thông sát chi hiểm địa trong. Trong nháy mắt, liền để Monet suy nghĩ minh bạch, từ vừa mới bắt đầu Dalmatian động thủ thời khắc, cục này liền đã bày ra, Dalmatian vì cái gì khác địa phương không điểm, nhất định phải đi đâm nàng đầu, là bởi vì một kích có thể mất mạng sao? Có lẽ có loại nguyên nhân này ở trong đó, mà càng lớn nguyên nhân là bởi vì đánh về phía đầu chiêu thức tương đối tốt tránh. Cơ bản sẽ không để cho mục tiêu di động vị trí. Phần lớn đều là đầu lệch ra, lùn người xuống loại hình, liền tránh khỏi, mà tại làm ra loại động tác này đồng thời. Có chút tư chất người đều sẽ nhanh chóng phản kích, nhất là tại hắn Dalmatian ngực mở rộng cái này khe hở. Sẽ đánh hướng chỗ đó, căn bản không cần suy nghĩ nhiều, nhưng đang xuất thủ trong nháy mắt. Liền xem như dẫm lên bẫy dập. Sau một khắc, Doberman trung tướng liền sẽ phối hợp hắn Dalmatian, trực tiếp đem đối thủ này trốn tránh xê dịch không gian tất cả đều phong bế. Sau đó một trước một sau, đem đối thủ chớp nhoáng giết chết. Cũng may Monet không phải bình thường cao tay. Nếu là đổi cái gì Drake, Waver, Hody John dạng này ưa thích cương chính diện người tại nơi này. Có lẽ liền muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, nhưng nàng Monet từ trước đến nay đi là quỷ dị lộ tuyến. Converter, Miss Dux bởi vậy tại Doberman trung tướng cùng Dalmatian trung tướng hai cái sát chiêu tạo. Thành, thực sát, sắp đập nện tại Monet trên thân lúc. Monet trong mắt lóe lên một đạo quỷ dị năng lượng ba động. Một giây sau. Doberman cùng Dalmatian công kích liền đánh trúng Monet thân thể, một cái móng vuốt từ sau lưng, vớt, đến trước ngực. Một cây đao, từ phần bụng chảm xuyên ra ngoài, nhìn qua giống như đem Monet cho miểu sát bình thường. Nhưng là vô luận là Dalmatian vẫn là Doberman trên mặt, đều không có lộ ra hài lòng biểu lộ, ngược lại là vô cùng nghiêm túc. Bởi vì vừa rồi công kích mặc dù nhìn như đánh trúng, nhưng hai người bọn họ đều không có thực cảm giác. Thật giống như đánh vào hư vô huyễn tượng bên trong. Quả nhiên, sau một lát, mô lê thanh âm liền từ giao thoa mà qua phía sau hai người chính vị trí giữa truyền đến. Hải quân bản bộ hai cái chó săn, quả nhiên là danh bất hư truyền đâu. Tinh thông phối hợp tác chiến sao? Nếu là đổi lại người bình thường, sợ là phải bị các ngươi hai cái đánh thành ba đoạn mà thi thể a. Monet nhẹ giọng mở miệng nói ra. Đồng thời, vừa rồi cái kia bị đánh trở thành ba đoạn huyễn ảnh cũng một lần nữa dung hợp ở cùng nhau. Nàng thực thể cũng một lần nữa từ trong hư vô đi ra. Monet vừa mới nói xong, đồng thời, Doberman cùng Dalmatian đều là bỗng nhiên xoay người lại. Một trước một sau lần nữa đem Monet vây, hư ảo ma nữ, thao tác hiện thực cùng hư ảo ở giữa chuyển biến, có thể làm đến trong thời gian ngắn miễn dịch hết thảy thủ đoạn công kích. Năng lực của ngươi quả nhiên 10 phần quỷ dị đâu. Dalmatian hoạt động một chút mình lợi trào, nhìn về phía Monet trầm giọng mở miệng nói ra. Doberman trung tướng cũng là ánh mắt che lấp. Nhìn về phía Monet trầm giọng nói ra. Quả nhiên các ngươi Frostwarp băng hải tặc người, một cái hai cái đều rất kỳ quái đâu. Monet khóe miệng treo lên một vòng ý cười, sau đó mở miệng nói ra, ma nữ biểu diễn, thế nhưng là muốn bắt đầu. Vừa mới nói xong, lần này Monet dẫn đầu làm loạn. Dalmatian chính là hệ Zewan Inu Inu Nomi Dalmatian hình thái năng lực giác tỉnh già. Mặc dù trái cây này năng lực nghe vào có chút đê đoan, nhưng là ăn thịt tính hệ Zewan năng lực đều không yếu. Tại sau khi giác tỉnh, càng là có thể thu hoạch được cường đại sinh mệnh lực cùng sức chịu đựng. Mỗi cái đều là đánh lâu dài hảo thủ. Monet đương nhiên sẽ không lựa chọn lấy hắn làm mục tiêu xuất thủ. Đã hai người am hiểu phối hợp, đương nhiên là muốn xử lý trước một cái. Như thế áp lực liền chợt giảm không phải sao? Làm ai? Đã Dalmatian cái này, Dalmatian, không dễ giết. Vậy dĩ nhiên là xử lý Doberman cái này, Pitbull. Chỉ gặp Monet dưới chân một điểm, Soru trong nháy mắt phát động. Cả người lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở Doberman phía sau. Tiếp lấy đưa tay liền lắm một cây chủy thủ từ trên xuống dưới muốn đâm vào Doberman phần gáy. Làm hải quân bản bộ thực quyền phái trung tướng, Monet sử dụng lại là bọn hắn hải quân trung tướng 10 phần tinh thông Soru. Bởi vậy Doberman ngay cả Kenbunsoku Haki đều vô dụng, liền đã nương tựa theo kinh nghiệm đã đoán được Monet ý đồ. Thân thể nhất chuyển mà đồng thời, trong tay bội đao cũng là 10 phần tinh chuẩn chặn lại Monet chủy thủ. Tiếp lấy không có chút nào thương hương tiếc ngọc ý nghĩ. Nhấc chân một đảo Rankiaku chạm kích lân cận thân đá ra ngoài. Nhưng càng như vậy, liền càng không tốt né tránh. Bởi vì quá gần, sau một khắc, Doberman liền cảm giác trên cánh tay mình bội đao buông lỏng. Xuyên thấu nguyên bản mang lấy chủy thủ, đồng thời hắn Rankiaku cũng là xuyên thấu Monet thân thể. Hư hóa sao? Doberman nhẹ giọng nỉ non một câu, đồng thời khóe miệng cũng là đã phủ lên một vòng ý cười. Monet hư hóa trong nháy mắt lại lần nữa hiển hiện ra thực thể, mượn từ lấy vừa rồi Doberman trên tay bội đao đã mất đi gắng sức điểm. Trong lúc nhất thời dùng sức quá mạnh, hướng về phía trước có chút lảo đảo sơ hở, lần nữa đem dao găm trong tay chuẩn bị đâm vào đến Doberman ngực bên trong đi. Bất quá lần này, khi Monet thân ảnh từ trong hư vô biến hóa tới đồng thời, một đạo kinh phong đã từ Monet thượng phong đập xuống, chó săn đâm chảo, Dalmatian trung tướng thân ảnh từ trên trời giáng xuống, giận dữ hét. Một giây sau, huyết quang chợt hiện, sắc bén vuốt chó mang theo Haki cùng si gần lực lượng, hung hăng đâm vào đến Monet phía sau, mà cái kia cường đại lực đạo, trực tiếp đem Monet đè đập vào trên mặt đất, đem mặt đất đều cho ném ra một cái rạn nứt. 9. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN